Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 247, đao thép chém qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên chiếc xe ngựa chính giữa, giọng nói yếu ớt của Mộ Dung Chỉ Tình vang lên. Còn không mau đuổi theo, Quân Châu phủ hồi hồn lại. Lập tức đuổi giết đám cướp còn lại. Bởi vì có mìn tre và có đám giang siêu đánh giết. Gần 3.000 tên cướp chỉ còn lại khoảng 1.000 tên cướp. Đám cướp vừa chạy trốn thì Quân Châu phủ đã đuổi theo. Bên này, Giang Siêu cũng dẫn theo 200 quân con cháu đuổi theo. Giang Siêu lập tức gặp phải một tên cướp cưỡi ngựa. Trên người gã có khí thế hơn người. Vừa xem là biết có thực lực không bình thường. Đám Quân Châu phủ cảm nhận được khí thế trên người gã. Vô thức khựng chân lại. Gã nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt tràn đầy giận dữ và thù hận. Gã chém mạnh trường đao trong tay về phía Giang Siêu. Tiếng đao mang theo tiếng xé gió cộng thêm quán tính đến từ ngựa chiến gần như chém đứt không gian. Thấy cảnh này, Quân Châu phủ giật hết cả mình. Nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt thương hại. Uy lực đến từ một đao này thế nào cũng có thể chém chết Giang Siêu. Ngay cả bên quân con cháu cũng giật mình muốn đi lên giúp đỡ. Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh. Bọn họ không phản ứng kịp. Thấy Giang Siêu sắp bị chém trúng. Mà Giang Siêu còn không hề lùi lại. Chỉ vung đao chém lên. Đao thép trên tay hẳn và đao trên tay tên cướp chém vào nhau. Keng, một tiếng gáy giòn vang lên. Đao của tên cướp bị chém đứt. Mà thế đao của Giang Siêu vẫn không giảm. Phụt. Ánh đao lướt qua cổ tên cướp, chém bay đầu của gã, máu văng tung tóe, xung quanh lập tức trở nên yên lặng, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin nổi là Giang Siêu có thể chém chết tên cướp, cầm đầu thực lực mạnh mẽ, càng không thể tin nổi là đao của Giang Siêu lại sắc bén đến mức chém đứt đao của tên cướp. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Giang Siêu đã dẫn quân con cháu tiếp tục đánh nhau với đám cướp. Đao thép chém qua, phần lớn đao trên tay đám cướp đều bị chém đứt. Binh khí kém chất lượng khiến trận chiến nghiêng về phía một bên. Quân Châu phủ vừa chạy tới gần thì thấy 200 quân con cháu chém đám cướp như sắt dao. Đao thép sắc bén giống như thanh đao trong tay Giang Siêu khiến bọn họ tràn đầy chấn động và hâm mộ. Có loại đao thép như thế thì cần gì phải lo lắng không thăng được kẻ địch mạnh. Chắc là ngay cả kẻ địch mạnh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với đao thép. Ai có thể tiếp tục kiên trì đánh nhau khi bảo đao có thể chém đứt đao trong tay mình, khoảnh khắc đao gáy cũng chính là khoảnh khắc ngươi chết. Trên chiến trường, vũ khí thường quyết định sự sống chết của binh lính. Vũ khí tốt có thể khiến binh lính sống lâu hơn một chút. Thậm chí còn có thể sống sót trong những trận chiến tàn khốc. Còn vũ khí kém thì sẽ làm binh lính không cam lòng mà chết đi. Cho dù quân đội có mạnh hơn nữa. Nhưng nếu binh khí không đủ hoàn mỹ. Thì kết quả đều sẽ là thua. Thậm chí chết hết cả quân. Đám cướp trước mắt chính là vậy. Gần 1.000 tên cướp bị 200 quân con cháu đuổi giết đến mức sợ hãi. Có những tên cướp muốn đầu hàng. Tuy quân con cháu tha cho bọn họ, nhưng Quân Châu phủ lại không định bà tù binh, trực tiếp chém chết bọn họ. Có khoảng 100 tên cướp chạy thoát, nhưng bọn họ đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Còn cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi vì gần 1.000 người bị 200 người chém giết. Bởi vì chuyện giết tù binh, Quân Châu phủ và quân con cháu suýt chút nữa xảy ra xung đột. Tuy rằng quân con cháu có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà trải qua các lớp giáo dục của Giang Siêu, bọn họ đã biết kiềm chế, biết không ngược đãi và giết tù binh. Kẻ địch buông vũ khí, bị dọa sợ, không cần phải giết nữa. Quân Châu phủ không giỏi chiến đấu, lại rất giỏi giết tù binh. Cách chương.